Luân hồi nhạc viên, chương 1644, ám kim trúc lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, ám kim trúc lĩnh vực nửa đổ sụp tầng địa động bên trong. Tô Hiểu cùng Style đối mặt, Naloy thì đứng tại tầng hầm lối vào nơi, chén thánh thế giới bên trong huyết môn đoàn viên gần như toàn diệt. Còn sót lại Style cùng Naloy hai người. Nhưng Style cũng không biểu hiện cuồng nộ, tựa hồ coi như trời sập xuống, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, không thể không nói chính là, Tô Hiểu đánh bại cũng không phải là hoàn toàn thể huyết môn. Bởi vì bọn hắn khuyết thiếu đoàn đội bên trong đại não, cũng chính là thanh yểm cái loại này siêu cấp lão âm tất. Style mưu trí mặc dù không thấp, nhưng hắn cùng Tô Hiểu cùng loại. Thuộc về vũ lực phái, cùng những cái đó siêu cấp lão âm tất còn có chút chênh lệch. Nhưng mà bấy kỳ yếu tố nào đều bù đắp không được huyết môn thất bại sự thật. Huống hồ Style còn có cơ hội, chỉ cần hắn giết chết Tô Hiểu này trong lòng họa lớn. Trở về luân hồi nhạc viên sau liền có thể suy xét trọng trấn kỳ cổ. Đương nhiên, cái này cũng có rất lớn độ khó. Huyết môn cừu ra không ít, lấy trước mắt huyết môn mạo hiểm đoàn tình huống, chắc chắn có rất nhiều đối địch mạo hiểm đoàn đến báo thù. Tầng địa động bên trong tĩnh mịch một mảnh, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu đứng tại chỗ không động. Bởi vì hắn chờ được, chỉ cần A Ngỗ một đến, liền có thể giúp hắn ngăn trở Style hoặc Naloy tùy ý một người. Tô Hiểu có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong làm thịt một cái khác. Tô Hiểu bên này chờ được. Style cùng Naloy rõ ràng đợi không được. Chỉ thấy Style trên người hiện lên hắc kim sắc năng lượng. Mấy khối kim loại giáp phiến theo hắn lồng ngực nơi thoát ly. Một cỗ vô hình mạch xung khuếch tán ra tới. Cỗ này mạch xung đảo qua Tô Hiểu lúc. Hắn cảm giác được bên ngoài thân truyền đến nhói nhói cảm giác. Trung quanh xuất hiện một cỗ vô hình lực hút, đang từ bốn phương tám hướng lôi kéo hắn thân thể, phảng phất muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, nhắc nhở, liệp sát giả đã bị ám kim trúc lĩnh vực tác động đến, lực lượng thuộc tính phán định bên trong. Phán định thông qua, nhanh nhẹn thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, thể lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại. Địch quân nắm giữ cao giai vị thể lực phán định năng lực, người đã thừa nhận ám kim trúc lĩnh vực giảm ít hiệu quả. Tốc độ di chuyển giảm xuống 30%, tới từ ngoại giới hiệu quả trị liệu giảm xuống 50%. Mỗi phút đồng hồ nhận 240 điểm ám lực hút loạn lưu chân thực tổn thương, bởi vì ám lực hút loạn lưu ảnh hưởng. Thân thể của người phòng ngự lực lâm thời giảm xuống 29 điểm. Bởi vì ám trọng lực lực trường ảnh hưởng. Di động thường có 5% tỷ lệ phát động trọng lực hiệu quả gây choáng. Này khống chế hiệu quả là hệ vật lý khống chế. Đao thuật tông sư không cách nào miễn trừ. Khống chế thời gian là 0, 3, 1, 6 giây. Lực hút cùng trọng lực đồng thời xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh. Phía trước một khắc còn như là một tòa núi lớn đặt ở trên bả vai hắn. Sau một khắc liền có lực hút lôi kéo hắn thân thể. Này loại đường đột chuyển đổi làm cho Tô Hiểu thực không thích ứng. Cảm giác được trọng lực đồng thời. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới thiết thử. Này năng lực cùng thiết thử năng lực thực tương tự. Không, hẳn là tăng cường bản mới đúng. Hoặc là nói... Là Style thông qua cái loại này kim loại giáp phiến đem loại này năng lực cấp cho thiết thử. Mà không phải thiết thử cánh tay thuẫn bổ sung năng lực. Style một động tác xác nhận Tô Hiểu phỏng đoán. Hắn tay vung lên, một khối kim loại giáp phiến bay về phía Naloy. Giáp phiến dán tại Naloy ngược về sau. Nàng miễn dịch ám trọng lực cùng ám lực hút ảnh hưởng. Style năng lực là có thể điều khiển ám trọng lực cùng ám lực hút. Từ đó hình thành phạm vi lớn suy yếu. Giết địch lĩnh vực, mỗi phút đồng hồ 240 điểm chân thực tổn thương. Đây đã là rất khủng bố hiệu quả. huống chi Style chỉ cần đứng ở nơi đó là được rồi. Style năng lực cũng không phải là cường hóa tự thân. Điểm ấy Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Phạm vi đại, thích hợp với nhiều loại tình huống. Có khống chế, có thể suy yếu địch nhân, có thể phòng ngự. Đây mới là các đoàn trưởng nhất ái mộ năng lực. Ám trúc lĩnh vực mở ra đồng thời. Na Loi cũng là bộ dáng đại biến. Nàng nửa người dưới biến thành nhện hình thái. Nhện bụng cự đại, kia 8 cái giáp chân dị thường sắc nhọn. Thành màu xanh biếc, như là hợp kim chế tạo thành. Lúc này Na Loi nửa người trên là thân người, nửa người dưới còn lại là nhện. Nhưng Tô Hiểu luôn có loại cảm giác, chính là con nhện kia hình thái nửa người dưới cũng không phải là Na Loi bản thể, mà là một loại nào đó thiết giáp hợp kim. Đinh, đinh, đinh, Na Loi giáp chân dẫm đạp mặt đất, phát ra một hồi giòn vang âm thanh. Nơi nàng đi qua mặt đất toát ra nhiều lần khói xanh, gây mũi vị chua khuếch tán. Đây tuyệt đối là tính axit kịch độc. Style cùng Na Loi trực tiếp mở đại. Toàn bộ hành trình đều cơ hồ là nháy mắt bên trong hoàn thành, không tồn tại bị đánh gãy khả năng. Màu lam nhạt năng lượng tại Tô Hiểu bên ngoài thân phiêu giật. Hắn hiện tại có 100 giây thời gian giết hai người này. Liệp ma thời khắc đã mở ra. Hiển nhiên, ba người mới vừa gặp mặt liền lẫn nhau mở đại chiêu chào hỏi. Căn bản chưa đi đến hành thăm dò. Siêu một tiếng, Na Loi xẹt qua một đạo bóng xanh. Khoảnh khắc gian đã xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Này loại tốc độ, liền xem như chân thực thuộc tính đạt tới 99 điểm cũng vô pháp có được. Hai cây màu xanh lá giáp chân dơ lên, như là hai cây sắc bén hợp kim răng nanh hướng Tô Hiểu đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tô Hiểu trước đó vị trí đá vụn bay tứ tung, tay bên trong cầm trường đao hắn đã biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, không ngờ đứng tại Na Loi phía sau nhện trên bụng, trường đao lặng yên không tiếng động phá vỡ không khí, chém về phía Na Loi sau gáy. Na Loi đã phát giác được nguy cơ cảm, nhưng một đao kia thực sự quá nhanh, cũng thực sự quá đột ngột. Ngay tại lưỡi đao sắp chạm tại Na Loi sau gáy lúc, một đầu từ ám trọng lực hình thành đen nhánh nắm đấm xuất hiện. Phỏng đoán cẩn thận có to bằng cái thớt, từ trên xuống dưới hướng Tô Hiểu đập tới. Trước mắt Tô Hiểu có hai lựa chọn, sử dụng long ảnh thiểm năng lực thoát thân, hoặc là ngạnh kháng này một quyền, một đao chảm Na Loi. Qua trong giây lát suy nghĩ, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, cái kia đen nhánh ám trọng lực quyền dừng ở Na Loi nhện trước bụng. Na Loi có chút thất vọng, Style đồng dạng là nheo lại con ngươi, hai người bọn họ phu thê này loại phối hợp, đã từng không biết hố chết bao nhiêu cường địch. Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm năng lực phá vỡ không gian, xuất hiện tại Na Loi người phía trước. Na Loi khóe mắt giật một cái, trong lòng thầm mắng, này mẹ nó cũng quá linh hoạt. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Tại Na Loi ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu lại xuất hiện tại nàng bên người, một đao chặt đứt nàng cánh tay phải. Thấy cảnh này, Style chậm rãi giơ chân lên, một bước phía trước đạp, hắn chân thật sâu không xuống đất mặt, trực tiếp không tới đầu gối vị trí. Oanh, Style một bước này đạp xuống, phương viên nửa cây số đều xuất hiện chấn động, ám im trúc lĩnh vực phía trên đột nhiên hạ xuống một cỗ cường trọng lực, như là vô hình ngày đóng đánh tới hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu chung quanh xuất hiện không gian ba động. Hắn xuyên thấu không gian lúc dừng lại chỉ chốc lát, né tránh tới tự phía trên không khác biệt công kích. Lúc này Style chỉ có thể dùng bất động như núi để hình dung, mà hắn mỗi bước ra một bước đều sẽ đối với lĩnh vực bên trong tạo thành không khác biệt công kích. Ngoại trừ trên người trèo có ám kim trúc giáp phiến phe bạn, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không tới gần Style. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương gần đây ám trọng lực cùng ám lực hút lẫn nhau bài xích, không khí đều vặn vẹo. trước mắt tới gần đối phương tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trước làm thịt Naloy mới là lựa chọn tốt nhất. Stay, nghĩ biện pháp vây khốn hắn. Naloy một tay che lại tay cụt, mắt lộ ra hung quang. Stay không nói chuyện, hắn cũng muốn vây khốn Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu gần như là không khoảng cách không gian di động. Hắn liền đối phương tung tích đều bắt không được. Naloy mới vừa phát ra hô to, Tô Hiểu liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Một đao chém xuống, cùm cụp một tiếng, Naloy bản thể lại cùng nửa người dưới nhện bụng tách ra. Quả nhiên, này đồ vật là loại nhẹ nhàng cơ giáp, cũng không phải là Naloy bản thể. Thân ở giữa không trung, Naloy ngón tay nhất câu, con nhện kia bộ dáng nhẹ cơ giáp nhanh chóng tách ra. 8 con giáp chân đồng thời đâm về Tô Hiểu, phốp phốp, trường đao chém vào Naloy lồng ngực, phá vỡ cơ bắp cùng xương cốt, đại lượng tạng khí bị chảm phá, nhưng Naloy cũng không phải hạng người bình thường, kia đã tách ra nhện bọc thép bên trong bắn ra mấy cây tơ nhện. Quấn ở nàng bên hông, đưa nàng hướng về phía sau kéo lui một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này mới phòng ngừa nàng bị một đao chém thành hai đoạn. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.